Niềm tin. Cuối căn phòng tiếp tân của Viện Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng, có một tấm bảng đồng gắn chặt trên tường. Suốt mấy tháng trời vào viện để điều trị, tôi đã ra vô căn phòng ấy không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ đi về phía tường bên kia để đọc những gì viết trên tấm bảng đồng ấy. Rồi tình cờ một buổi chiều nọ, tôi đã đọc nó. Tôi đọc rồi đọc lại lần nữa. Sau khi đọc xong hai lần, tôi gần như bật khóc, không phải vì buồn, mà bởi một cảm giác ấm áp khiến tôi xúc động đến mức phải bấu chặt tay vào chiếc xe lăn của mình. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những dòng chữ ấy. Điểm tựa cho những ai đang đau khổ. Tôi xin Thượng Đế ban cho tôi sức mạnh để có thể đạt được những điều tôi mong muốn. Nhưng Người chỉ ban cho tôi sự yếu ớt để tôi học cách sống khiêm cung. Tôi cầu xin sức khỏe để có thể làm nên những điều vĩ đại. Nhưng Người chỉ ban cho tôi ốm yếu để tôi có thể làm những điều tốt hơn. Tôi cầu xin sự giàu có để cảm thấy mình luôn hạnh phúc. Nhưng Người chỉ ban cho tôi nghèo khổ để tôi có nhiều hiểu biết. Tôi xin Người quyền lực để được Người đời ca tụng. Nhưng Người chỉ ban cho tôi yếu đuối để tôi luôn cần có niềm tin. Tôi cầu xin Người tất cả mọi điều để có thể được tận hưởng cuộc sống. Người đã cho tôi cuộc sống để tôi tận hưởng tất cả mọi điều. Tôi chẳng có được những gì tôi đang khẩn cầu, nhưng lại được mọi thứ mà trước kia tôi đã từng ao ước. Ngoại trừ bản thân tôi, mọi nguyện cầu thầm kín của tôi đều được Người đáp trả. Và tôi, giữa mọi người, cảm thấy được ưu ái biết bao nhiêu. Roy Campanella. Nỗi đau sẽ qua đi và cái đẹp ở lại. Dẫu Henri Matisse trẻ hơn Auguste Renoir gần 28 tuổi, cả hai nhà họa sĩ vĩ đại này luôn là đôi bạn chân tình và gắn bó với nhau. Khi Renoir lâm bệnh và giam mình trong căn nhà suốt hơn 10 năm cuối cùng của cuộc đời, Matisse mỗi ngày đều ghé qua thăm bạn. Renoir gần như bị tê liệt bởi chứng phong thấp rất nặng, vẫn tiếp tục vẽ trong tình trạng đau đớn đó. Một ngày kia, khi quan sát người bạn già làm việc trong phòng vẽ, cố gắng chống lại cơn đau đang giày vò thể xác qua từng nét cọ, Matisse thảng thốt la lên rằng: "August ơi, tại sao anh không nghỉ ngơi mà cứ vẽ khi phải chịu đau đớn như thế?" Renoir khẽ nhìn bạn, trả lời rằng: "Nỗi đau rồi sẽ qua đi, nhưng cái đẹp vẫn còn ở lại." Và cứ thế, gần như cho đến ngày qua đời, Renoir tiếp tục kéo những nhát cọ lên khung vải. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Những người phụ nữ đang tắm, đã được hoàn thành 2 năm trước khi ông qua đời, tức là 14 năm sau khi ông bắt đầu chịu đựng căn bệnh quái ác này. The Best of Peace and Peace. Sự yếu đuối trong tính cách mới chính là khuyết điểm lớn nhất không thể nào thay đổi được. Nơi trở về. Một cô bé mồ côi cha mẹ sống cùng bà ngoại trong một căn phòng nhỏ trên gác. Một đêm, căn nhà bỗng bốc cháy và người bà đã thiệt mạng trong khi cố gắng cứu cháu gái của mình. Ngọn lửa lan nhanh và cả tầng trệt của căn nhà nhanh chóng chìm vào biển lửa. Những người hàng xóm gọi điện cho đội cứu hỏa rồi đứng đó nhìn trong vô vọng mà không thể xông vào nhà bởi ngọn lửa đã chặn kín mọi lối vào. Cô bé tuyệt vọng kêu khóc cầu cứu bên cửa sổ trên gác. Lúc ấy trong đám đông lại có tin đồn rằng lực lượng cứu hỏa sẽ đến chậm vài phút vì họ đang bận chữa cháy ở nơi khác. Đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện cùng với chiếc thang. Ông dựng chiếc thang tựa vào bức tường của ngôi nhà rồi nhanh chóng tiến vào bên trong. Và ông trở ra với cô bé ở trên tay mình. Ông trao cô bé cho những người đang giăng tay chờ bên dưới rồi mất hút vào màn đêm. Mọi người điều tra và thấy rằng cô bé chẳng còn người thân nào cả. Vài tuần sau, một cuộc họp được tổ chức để quyết định xem ai sẽ là người chăm sóc và nuôi nấng cô bé. Một cô giáo muốn nhận nuôi cô bé. Cô đưa ra lý do rằng mình có thể đảm bảo cho em một nền giáo dục tốt. Một người nông dân nhận chăm sóc cô bé vì ông cho rằng cô bé sẽ khỏe mạnh và thoải mái khi được sống ở nông trại. Những người khác cũng đưa ra những lý do thuận lợi để được nhận nuôi cô bé. Cuối cùng, một người dân giàu có nhất thị trấn đứng dậy và nói: "Tôi có thể mang đến cho cô bé này tất cả những điều kiện thuận lợi mà mọi người vừa đề cập, cộng với tiền bạc và tất cả những gì mà tiền có thể mua được." Trong suốt buổi thảo luận, cô bé vẫn im lặng, mắt nhìn xuống sàn nhà. "Còn ai có ý kiến khác nữa không?" ông chủ tịch lên tiếng. Một người đàn ông từ cuối phòng bước lên phía trước. Bước đi của ông chậm chạp và có vẻ đau đớn. Khi đã đến trước mặt mọi người, ông bước thẳng đến chỗ cô bé và đưa đôi bàn tay ra. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Bàn tay và cả hai cánh tay của ông đều bị phỏng trầm trọng. Cô bé òa khóc. Đây chính là người đã cứu cháu. Rồi cô bé quàng tay quanh cổ người đàn ông như đang giữ chặt lấy cuộc sống thân thương, như em đã làm trong cái đêm định mệnh ấy. Rồi cô bé gục đầu vào vai người đàn ông và khóc nức nở trong giây lát. Sau đó em ngước lên và mỉm cười với ông. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Người chủ tọa tuyên bố. Khuyết danh. Chẳng phải người có nhiều của cải mới là người giàu có. Chính những người cho đi mới là người giàu có. Eric Fromm. Tại sao phải nản lòng? Một ngày nọ, khi đang lái xe về nhà sau giờ tan tầm, tôi dừng lại ở công viên gần nhà để vào xem trận đấu bóng chày tranh giải địa phương. Vừa ngồi xuống băng ghế cạnh sân bóng, tôi hỏi một trong những cậu bé đang có mặt ở đó về tỷ số của trận đấu. "Chúng cháu bị dẫn trước 14-0 ạ." Cậu bé mỉm cười trả lời tôi. "Thật sao?" Tôi ngạc nhiên. "Thế mà nhìn cháu chẳng có chút gì nản lòng nhỉ?" "Nản lòng ư?" Cậu bé hỏi lại với vẻ khó hiểu lộ rõ trên mặt. "Tại sao lại nản lòng cơ chứ? Trận đấu còn chưa kết thúc cơ mà." Jack Canfield. Tên trộm bánh quy. Một phụ nữ ngồi trong phòng đợi. Trong nhiều giờ đằng đẵng trước chuyến bay, cô cố tìm một quyển sách ưng ý nơi quầy sách, mua một hộp bánh và tìm nơi ngồi nghỉ. Khi đắm mình trong từng trang sách thì tình cờ cô thấy người đàn ông bên cạnh trơ tráo biết mấy, lấy bánh từ chiếc hộp đặt giữa hai người. Để tránh cãi vã, cô đã cố làm ngơ. Cô đọc sách, nhai bánh và sốt ruột xem đồng hồ, trong khi hắn trơ tráo chén gần hết hộp bánh của cô. Từng phút trôi qua, cô càng giận tím mặt. "Nếu ta không tốt bụng," hắn đã bầm mặt. Mỗi cái bánh cô lấy, hắn cũng lấy một cái. Khi chỉ còn một cái, cô tự hỏi hắn sẽ làm gì. Với nụ cười trên môi và cử chỉ gượng gạo, hắn lấy chiếc cuối cùng và bẻ đôi nó ra, đưa cho cô một nửa và ăn tiếp nửa kia. Cô giật miếng bánh từ trên tay hắn và thầm nghĩ. Thật trơ tráo và vô cùng khiếm nhã. Sao hắn chẳng hề tỏ chút hàm ơn? Chẳng muốn tìm hiểu khi cơn nóng giận lên cao, cô thở phào khi chuyến bay được thông báo. Cô thu dọn đồ đạc và đi tới cửa vào, chẳng thèm ngoái nhìn tên trộm vô ơn. Cô lên máy bay, rồi ngồi phịch xuống ghế, rồi tìm cuốn sách cô đọc đã gần xong. Cô lục túi sách của mình và ồ lên kinh ngạc. Hộp bánh quy của cô nằm ngay trước mắt. Nếu hộp bánh mình đây, cô kêu lên tuyệt vọng. Thì ra những cái bánh kia là của ông ta, và ông đã cho cô chia sẻ. Quá trễ để nói lời xin lỗi, cô nhận ra trong hối hận rằng cô mới là người khiếm nhã, là tên ăn trộm vô ơn. Valerie Cos. Hãy đối xử với người khác theo cách mà bạn muốn họ đối xử với bạn.